Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh. Chương 7, bị tính kế. Góc truyện audio.com. Xe phía trước có phóng viên, họ đang chụp chúng ta cũng kỳ trầm nói khách sáo xong, Nghiêm Trạch đen tầm mắt quay lại xe, nói khẽ với Lê Hạo phát hiện của mình có phóng viên. Lê Hạo nghi ngờ, cậu nhìn tới chỗ Nghiêm Trạch chỉ, liền nhìn thấy tên thợ chụp ảnh chụp xong, vội vàng thu thập camera, có thể là nhắm vào kỳ trầm. Lê Hạo có chút đăm chiêu, kỳ trầm với Nguyên Sướng không giống anh, bọn họ đều là tiểu thịt tươi xuất đạo từ chương trình tuyển chọn thần tượng, đây là lúc nổi tiếng nhất. Ngôi sao nổi tiếng rất khó chụp, loại giống như cậu ta nhiệt độ không tệ, ở trong vòng luẩn quẩn này là nhân vật rất được yêu thích của bọn thợ săn ảnh. Nghiêm Trạch hỏi, có cần giải quyết hắn không? Lê Hạo tò mò, giải quyết như thế nào? Nghiêm Trạch làm động tác trà sát hai ngón tay. Lê Hạo, đây mà gọi là giải quyết á, cái đây căn bản là lấy mạng ngay lập tức, quên đi, chắc là không sao đâu. Lê Hạo phân tích, dù sao còn một đoạn thời gian nữa thì Hơi Thở Sinh Tồn mới phát sóng, vừa lúc có bọn thợ săn ảnh phát một chút tin tức. Nói đúng ra tôi còn đang lo làm sao để anh hấp thụ ánh sáng. Hiện tại buồn ngủ gặp gối đầu, tiểu phóng viên muốn chụp gì thì cứ cho hắn chụp, anh có thể làm bộ không biết. Dù sao phương diện này cũng đứng đắn, cũng không phải chuyện gì rèm pha xì căng đan linh tinh, cho chính diện hấp thụ ánh sáng cũng tốt. Nghiêm Trạch lại nói, sao cậu biết chuyện này là chính diện cho hấp thụ ánh sáng? Chấm, Lê Hạo kinh ngạc, vừa rồi anh có nói chuyện với Kỳ Trầm vài câu phải không? Chuyện đó thì có thể biến thành chuyện gì sai trái? Nghiêm Trạch lâm vào trầm tư. Theo cách nói của Lê Hạo, ở kịch tổ Hơi Thở Sinh Tồn anh là người có danh khí thấp nhất, Kỳ Trầm cùng Nguyên Sướng đều là thần tượng đang nổi, cùng đối phương xuất hiện xem như là anh trèo cao. Nghĩ về thái độ mơ hồ của Kỳ Trầm lúc quay Chân Nhân Tú. Chẳng lẽ Kỳ Trầm là người tốt? Nghiêm Trạch không cảm thấy giới giải trí có nhiều người tốt như vậy. Phòng làm việc của Lê Hạo ở Hàm Đan, cách núi Đại Diễn 3 giờ đi xe. Lúc chạng vạng, Lê Hạo chờ Nghiêm Trạch tới nhà trọ, Nghiêm Trạch sau khi cầm điện thoại nghiên cứu nửa ngày cuối cùng cũng biết rõ thân thế lai lịch của Kỳ Trầm. Đối phương tương tự như Nguyên Sướng, đều là tiểu thịt tươi xuất đạo từ những chương trình tuyển chọn thần tượng. Ngoại hình xuất sắc thu hút nhiều người, Kỳ Trầm gần đây nhân khí có tăng vọt, ở trên mạng tùy tiện tra thì sẽ hiện ra rất nhiều tin tức của cậu ta. Không có gì ngoài tin tức kiểu thống kê nhóm tiểu thịt tươi nổi tiếng vài năm gần đây, người nổi tiếng nhất hóa ra là cậu ta vừa thấy là biết của nhóm blog mạng chuyên tăng danh khí. Tìm nửa ngày, Nghiêm Trạch ngoài ý muốn phát hiện tin tức có liên quan tới Kỳ Trầm luôn lặp đi lặp lại nhắc tới một người Nghiêm Trạch không biết, Lâu Mộ Bạch. Để cho thuận tiện, sau khi ký hợp đồng, Nghiêm Trạch liền ở lại nhà trọ của Lê Hạo. Lúc này về tới nơi, anh tùy tiện cởi áo tính toán tắm nước lạnh thả lỏng một chút. Đứng ở trong phòng tắm, Nghiêm Trạch một bên vặn vòi hoa sen, một bên nghĩ chuyện ban ngày, Lâu Mộ Bạch là ai? Lười tra Baidu, Nghiêm Trạch thuận miệng hỏi Lê Hạo, người đang vội vàng cùng với nhân viên phòng làm việc xác nhận nghiệp vụ, xem Lê Hạo thành người sai vặt miễn phí. Lúc anh nói, Lê Hạo vừa mới cùng với nhân viên phòng làm việc bàn giao xong công việc. Góc truyện audio.com, tình huống phát triển của phòng làm việc hết sức vững vàng. Mặc dù Lê Hạo không tự mình giám sát nhưng vẫn phát triển có trật tự. Chỉ là vướng phải nguyên do không có trụ cột công nhân cùng với một số nghệ nhân đều chưa có danh tiếng. Kết quả của việc không có nhân vật nổi danh nâng đỡ là khi đang tiến hành công việc khó tránh khỏi bị một số người làm khó dễ. Cũng may, tình huống không có trụ cột đã qua rồi. Lê Hạo định liệu trước thầm nghĩ cậu phải mang Nghiêm Trạch phùng đỏ, nhờ hiệu ứng người nổi tiếng tất nhiên sẽ ngày càng có nhiều người gia nhập vào phòng làm việc của anh. Thậm chí, chỉ cần ghế cà phê. Của Nghiêm Trạch đủ lớn, đủ cho mơ ước từ lâu của Lê Hạo, ở trong giới thành đại bài nghệ nhân, Lê Hạo còn muốn đi đục khoét nền tảng. Bàn cà phê ý chỉ vòng tròn giải trí, là trạng thái của ngôi sao trong giới giải trí, và ngôi sao có ghế cà phê là cà phê lớn. Vị trí cà phê càng cao, ảnh hưởng càng lớn và mức lương càng cao, do đó, vị trí cà phê cũng là một vị trí mà ngôi sao mong muốn cạnh tranh. Hiểu nôm na là thứ hạng trong giới ấy, còn mấy cái ghế cà phê là hạng kiểu hạng 2 hạng 3. Lúc này nghe Nghiêm Trạch hỏi, Lê Hạo theo bản năng hỏi lại. Anh hỏi chuyện này làm gì, thuận miệng mà thôi. Lê Hạo trầm ngâm một lát, sắp xếp lại ngôn ngữ. Lâu Mộ Bạch là nghệ nhân mới đạt được nhân khí cao trong vòng 2 năm trở lại đây, hắn giống với Kỳ Trầm, cũng xuất đạo từ chương trình tuyển chọn, hai người này cũng có thể coi như là sư huynh đệ. Ở trong ấn tượng của tôi, hai người này có quan hệ rất tốt. Tuy rằng gần đây hình như cạch mặt nhau, Nghiêm Trạch lại nói, Lâu Mộ Bạch là loại người như thế nào? Lê Hạo, giống như anh vậy, rất cao lãnh, cầu sắc mặt có chút cổ quái, nghĩ tới bộ mặt thật của Nghiêm Trạch liền nhịn không được nghi ngờ, Lâu Mộ Bạch sẽ không là một tên xấu xa ác độc đi. Nghiêm Trạch bỗng nhiên nghĩ tới một cái gì đó, Anh giận tái mặt cũng không tắm nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy di động của mình. Thuần thục mở ra trang mạng xã hội, Nghiêm Trạch lúc này mới phát hiện anh cũng với Kỳ Trầm cư nhiên cùng xuất hiện trên top tìm kiếm nhiều nhất. Tuy rằng vị trí thấp nhưng tóm lại là vẫn được liệt vào. Nhưng mà ảnh chụp không phải tấm ảnh chụp lúc trời mưa Kỳ Trầm tới gần anh, mà là tấm ảnh lúc bắt đầu quay hơi thở sinh tồn, anh cùng Kỳ Trầm ngồi chung xe cáp. Theo góc nhìn của bức ảnh, hẳn là do hai người phía sau xe cáp chụp. Trong bức ảnh, Nghiêm Trạch và Kỳ Trầm đều lộ sườn mặt. Nghiêm Trạch mặt không đổi, mà Kỳ Trầm tuy nhìn qua có chút sợ độ cao, nhưng vẫn cố gắng chấn định cùng Nghiêm Trạch trò chuyện. Nhưng mà, tuy rằng ảnh chụp là ảnh của Nghiêm Trạch và Kỳ Trầm, nhưng từ ngữ mấu chốt được tìm kiếm, Nghiêm Trạch lại không được đề tên. Kỳ Trầm di tình biệt luyến, tình cảm của Kỳ Trầm, lâu kỳ, mấy từ đó chính là từ được tìm kiếm nhiều nhất. Nghiêm Trạch lại tiện tay mở một cái diễn đàn, chủ đề, clip, cũng quá thảm, chia tay rồi còn muốn bị dây si. Dán tăng độ hot, ABT, dẫn từ WB, clip ở đây có lẽ là viết tắt tên Lâu Ngộ Bạch Lui You Bye. Ló ủy bái, JC có lẽ là viết tắt tên Kỳ Trầm, Di Sen. Chi chén, WB, chỉ có thể là Weibo, 1L, 2L, ăn dưa, 3L, LYB, là ai, Oyin BLYB, trong game GTA hay gọi LYB chỉ những người chuyên đánh lén. 4L, tiểu trong suốt NBCS, sẽ không phải viết tắt là 8 chứ, NBCS, nobody care, 5L, góc chuyện audio.com. Nhân sĩ thoát hố tỏ vẻ một lời khó nói hết, đường trước kia có bao nhiêu ngọt, hiện tại chuyện làm liền có bấy nhiêu si, lần này còn làm tiết mục tình cảm tìm thế thân. Cậu ta nghĩ cậu ta là diễn viên nguyên đán sao, khí buồn nôn. 6L, thật tình hy vọng Kỳ Trầm mau lăn khỏi giới giải trí, trừ bỏ si căng đan cậu ta còn có thể làm gì. 7L, rep 3L, hàng không Guna, tôi cũng ca hiểu nó nói gì. 8L, đi WB xem, đã trở lại, người trong ảnh với JC là ai? Chưa từng thấy, nhưng bộ dạng thật xuất. 9L, chia tay còn muốn lợi dụng, này có thể tính bê thảm nhất trong APS. Cha thì biết là APS là phạm vi định vị QAQ, tôi không chắc về kết quả đó, nên tôi chỉ có thể dịch thoát đó chính là những sự việc chia tay thảm mà 9L đã từng biết. 10L, thảm, thực thảm, rất thảm, như Lâu Ngộ Bạch. 11L, rep 8L, rất xuất, chỉ là chưa nổi mà đã có si căng đan với JC, chỉ sợ là kẻ tám lạng người nửa cân. Cách chương.